Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2751, chương 2751, Lạc thần đại trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 9 đại thần tộc liên thủ. Lần này đối chiến lạc thần tộc, đây chính là làm cho cả thiên kiếm đại lục chấn động. Dẫu sao 10 đại thần tộc cuộc chiến. Ở rất nhiều tu sĩ trong mắt, đây chính là thần chiến. Dẫu sao trong này đem dính dấp đến không thiếu vượt qua chí tôn thần đế tồn tại. Kia sợ không phải vĩnh hằng thần đế, chỉ là nửa bước vĩnh hằng thần đế. Cái này một phần thực lực cường đại, cũng đã có thể để cho rất nhiều tu sĩ nhìn lên. Lạc thần tộc ứng chiến 9 đại thần tộc. Trận chiến này... Lạc thần tộc là có hoàn cảnh xấu một khối, ở giao chiến bên trong, đã khắp nơi tháo chạy, sợ là không bao lâu, liền bị 9 đại thần tộc diệt trừ. Đã ở lạc thần tộc tổ địa ra, nguyên bản nên kịch liệt đối chiến, có thể 9 đại thần tộc dừng lại, cũng không có tiếp tục thế công. Này cùng tình huống, để cho lạc thần tộc tu sĩ đều không rõ ràng. Tương đối không rõ ràng, dẫu sao chuyện ra khác thường, nhất định có yêu, vì sao 9 đại thần tộc, ở nơi này cùng lúc mấu chốt, cũng không có cho lạc thần tộc mạnh có lực tập kích. Ở lạc thần tộc tổ địa ra, thật cao cao vút cung điện, lạc thần tộc 5 vương đô ở đây, bất quá ở phía trên nhất, ngồi ngay ngắn chính là bây giờ lạc thần tộc người mạnh nhất. Lạc thần nữ vương Lạc Y bây giờ thần sắc cũng không tốt. Từ tộc nhân các nơi hỏi dò tới đây tình báo. Bản đã làm xong và 9 đại thần tộc. Liều chết đánh một trận. Chỉ là hiện tình huống hôm nay. Thật vẫn là để cho người suy nghĩ không ra. Đem dịch tiểu phi lưu lại nhờ giúp đỡ tín vật. Đã kích hoạt. Đây cũng là Lạc Y vạn bất đắc dĩ dưới tình huống mới lựa chọn. Đang ngồi đều là lạc thần tộc chủ. Đối với tiếp theo 9 đại thần tộc ứng chiến, có hay không còn đề nghị? Lạc Y rem xuống phía dưới mở miệng. Trừ 5 vương gia, còn có rất nhiều lạc thần tộc cường giả. Nữ vương, chúng ta liều chết đánh một trận. 9 đại thần tộc giết tộc ta như vậy nhiều tu sĩ, lại là bức bách đến bước này, chúng ta tại sao có thể bỏ qua? Không sai, ta lạc người thần tộc, cũng không phải là cái gì thứ hèn nhát. Trừ và 9 đại thần tộc liều chết đánh một trận. Nữ vương, chúng ta thật ra thì đã không có đường lui. Lần này, 9 đại thần tộc lớn như vậy trận thế, gây ra thiên kiếm đại lục tu sĩ. Mọi người đều biết, chỉ là một điểm này cũng có thể thấy được. Quyết tâm của bọn họ, ngoặc kép. Phía dưới lạc thần tộc rất nhiều cường giả, chủ yếu là những cái kia chí tôn thần đế trưởng lão. Đem mình ý tưởng nói ra, bởi vì cái này kém không nhiều. Đã là sự thật, nguyên bản Lạc Y còn muốn nói điều gì. Có thể ngay sau đó nàng vểnh lên mi nhíu chặt. Tới, 9 đại thần tộc rốt cuộc ra tay. Lấy nàng thực lực, đã trước thời hạn phát giác 9 đại thần tộc động tác nhỏ. Mà tại chỗ tu sĩ, cho dù là 5 vương, nghe được Lạc Y một câu nói này, cũng đã có rất lớn lộ vẻ xúc động. Ngay sau đó Lạc Y nhanh chóng đứng lên, sau đó biến dạng không gian, rời đi bên này, tại chỗ 5 vương, theo sát phía sau, đây đã là bọn họ lạc thần tộc trận chiến cuối cùng chi địa. Lạc thần tộc khó khăn được thống nhất mới trong thời gian ngắn ngủi. Bên trong tộc phát triển một phiến thật tốt, cái này thuyết minh lạc thần tộc thống nhất là chính xác. Đối với lạc thần tộc đại địch, bọn họ sẽ không sợ hãi, nhất là ở tổ địa bên này, bọn họ cũng có rất nhiều dựa vào. Lạc thần tộc huyết mạch, 9 đại thần tộc muốn ở thiên kiếm đại lục hoàn toàn xóa đi. Vậy thật là chính là mộng tưởng hảo huyền, ung ung. Ở 9 đại thần tộc trận doanh ra và lạc thần tộc tổ địa cách nhau gần như 3 vạn dặm địa phương, bao phủ trận pháp màn hào quang, đây là Lạc Thần tộc trận pháp màn hào quang, đem hai người ngăn cách ra, mà hôm nay chín đại thần tộc tu sĩ, đối với cái màn hào quang này, đại quy mô tấn công, không thể nghi ngờ là để cho màn hào quang chịu đựng dưới, tràn ngập nguy cơ, trận pháp phương pháp phá giải. Chín đại thần tộc phát hiện, ở màn hào quang bên trong, Lạc Y nhìn bên ngoài hết thảy, chậm rãi mở miệng nói, nếu không, trước khi lần lượt tấn công, trận pháp này màn hào quang, toàn bộ ngăn trở hóa giải, cho dù là chín đại thần tộc tộc trưởng, chín vị nửa bước vĩnh hằng thần đế, đồng loạt ra tay, cũng không làm gì được. Trận pháp này màn hào quang, chính là Lạc Thần tộc Lạc Thần đại trận, là tổ tiên lưu, vốn là kích thích không được. Chủ yếu vẫn là Lạc Y trở thành nửa bước vĩnh hằng thần đế mới có cơ hội kích hoạt. Nhưng hôm nay vì sao bị chín đại thần tộc tìm được phương pháp phá giải, để cho Lạc Y thật sự có chút khó tin. Một khi đạo này bảo vệ trận pháp bị phá, vậy đối với Lạc Thần tộc thật sự là một kích chí mạng. Lạc Thần đại trận, tại sao có thể như vậy? Đông Vương Lạc Khôn nhìn bên ngoài hết thảy, nội tâm chấn động, làm Lạc Y có thể kích hoạt Lạc Thần đại trận, toàn bộ bên trong tộc đều là phấn chấn. Lạc Thần đại trận bao lâu không có xuất hiện, đem kích thích có tương đương nghiêm khắc yêu cầu. Một điểm này toàn bộ bên trong tộc cũng chỉ nữ vương có thể làm được. Bọn họ năm vương đối với Lạc Thần đại trận, biết được quá nhiều quá nhiều. Chính là biết được quá nhiều. Hôm nay bên trong trận pháp xuất hiện chập chờn, mới sẽ để cho bọn họ nội tâm kinh hãi. Chín đại thần tộc động tác cũng quá nhanh chóng, cách phá giải, đây đối với Lạc Thần tộc là họa lớn à. Khốn kiếp, những tên kia làm sao có thể trong vòng thời gian ngắn phá giải. Trong này có chỗ nào xảy ra vấn đề? Bắc Vương Lạc từ trước đến nay, sắc mặt âm trầm, ánh mắt quét qua những thứ khác bốn vương. Cách phá giải, phải nói quen thuộc, trừ nữ vương ra, chính là bọn họ năm người. Chẳng lẽ một người trong đó tiết lộ cho liền chín đại thần tộc? Hôm nay đây là Lạc từ trước đến nay nghĩ tới duy nhất khả năng. Nội đấu là nội đấu, nhưng phản bội toàn bộ Lạc thần tộc, đây là nhất không thể dễ dàng tha thứ. Lạc từ trước đến nay, ngươi là ánh mắt gì? Ta cũng không có làm ra bất lợi cho Lạc thần tộc sự việc tới. Tây Vương Lạc Tiêu lên tiếng, ta xem chính là ngươi. Ngươi nói cái này lời nói là không đánh đã khai. Bắc Vương hừ lạnh một tiếng nói, Lạc từ trước đến nay, có bản lãnh ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Đây là làm nhục à? Tây Vương Lạc Tiêu cắn hàm răng, đã có xuất thủ cử động, đủ rồi. Ngay sau đó Lạc Y quát một tiếng xích, đem Bắc Vương hòa Tây Vương sợ hết hồn. Nữ Vương, Nữ Vương, hai người nhìn Lạc Y, lời nói bên trong tràn đầy áy náy. Ta Lạc thần tộc bên trong không có phản đồ, không cho phép lẫn nhau hiểu lầm. Muốn thật sự có phản đồ, hết thảy các thứ này tại sao có thể né tránh nàng? Đối với cái này tổ địa Lạc Thần trận pháp hết thảy, đoạn thời gian này nàng thần anh lực cũng bao phủ, cho nên cái này là tuyệt đối không thể nào truyền tin tức đi ra. Lạc từ trước đến nay, người vậy không suy nghĩ thật kỹ, bên này là nơi nào? Chúng ta năm người nhất cử nhất động, nữ vương làm sao có thể không biết? Vấn đề hẳn ra ở chín đại thần tộc bên kia. Chẳng lẽ các người chưa thấy được lần này chín đại thần tộc tộc trưởng có cái gì không đúng sao? Lần này mở miệng là Lạc Y phụ thân, bên trong Thiên Vương Lạc Yêu. Lần này chín đại thần tộc tộc trưởng liên thủ, tương đối có hợp tác tính, nhất là từ các loại phương diện, phát hiện một ít chuyện kỳ quái tình. Ngươi làm sao nói một chút? Thật giống như thật sự có vấn đề. Nam Vương Lạc Mông vậy lên tiếng. Chỉ là loại vấn đề này, tạm thời nửa hội cũng không nói lên được. Chính là rất kỳ quái. Cách phá giải, chín đại thần tộc không tìm được. Hoặc giả là người ngoài cấp cho.